Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 140, Thiên Đao Nhất Thức 1. Góc truyện audio.com, chấm, thế nhưng mà, Triệu Thúc, cái thập thành đan này ta đích thật là có thể luyện chế được đi ra. Nhưng luyện chế thập thành đan lại là huyền giai cửu phẩm trở xuống. Nếu như phẩm cấp đạt đến địa giai, như vậy ta căn bản là luyện chế không ra, tỷ lệ thất bại quá lớn, căn bản không có khả năng kia. Cho nên nếu như tinh huyết đan này là địa giai hoặc là địa giai trở lên mà nói, ta liền luyện chế không ra rồi. Dương Lỗi nói ra, nghe được Dương Lỗi nói. Triệu Vũ cười nói, hiền chất ngươi hiểu lầm lời nói của ta rồi. Ta trước kia nói tinh huyết đan không có phẩm cấp, cũng không phải nói phẩm cấp tinh huyết đan muốn cao hơn thiên giai. Mà là tinh huyết đan này luyện chế kỳ thật rất đơn giản. Phẩm cấp cũng chỉ tương đương với huyền giai mà thôi. Bất quá muốn chính thức trở thành tinh huyết đan nhất định phải là thập thành đan. Cho nên qua nhiều năm như vậy, không ai có thể luyện chế ra tinh huyết đan. Cũng là bởi vì bọn hắn căn bản là luyện chế không ra thập thành đan. Nguyên lai là như vậy à hát, như vậy ta có thể thử xem. Bất quá thành hay không cũng không biết. Dương Lỗi rốt cuộc biết rõ ràng tinh huyết đan này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi. Triệu Vũ cao giọng cười nói, nhất định sẽ được, hiền chất đã có thể luyện chế thập thành đan, như vậy tinh huyết đan này cũng là không có chút vấn đề nào đấy. Nói xong Triệu Vũ đem một tờ đan phương đưa tới, đúng là đan phương của tinh huyết đan này có một vị dược liệu trọng yếu nhất, cũng là chân quý nhất. Chính là tinh huyết thảo rồi. Tinh huyết thảo này là thánh thú hoặc là thần thú sau khi chết thi thể máu huyết thai nghén đi ra. Cực kỳ chân quý, bất quá lại không có chân quý như Dương Lỗi ngày ấy nói ra ngàn năm hạt sen như vậy. Dù sao thánh thú cùng thần thú tại Sùng Vũ Đại Lục vẫn là có không ít đấy. Trong túi trữ vật này có tất cả dược liệu luyện chế tinh huyết đan. Ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của hiền chất. Triệu Vũ khẽ cười nói, Dương Lỗi thu hồi này nọ nói, Triệu Thúc, ta là đã nói rồi, nếu như không thành mà nói, ngươi đừng trách ta, dù sao tinh huyết đan này thật sự là không có thử qua. Không đủ nắm chắc, Triệu Vũ nói, nếu như thật sự không được, đó cũng là thiên ý, bất quá ta tin tưởng hiền chất ngươi nhất định sẽ được. Ra gian phòng, gặp Triệu Viễn tại đó chờ đợi mình. Dương Lỗi liền đi qua, thế nào, Hỏa Đàm sao, Triệu Viễn thấy Dương Lỗi đi ra, liền chạy ra đón chào. Dương Lỗi biết rõ hắn hết sức quan tâm chuyện này, dù sao cái này quan hệ đến tương lai của hắn và phụ thân hắn. Đối với cái này trong lòng Dương Lỗi cũng là thập phần lý giải. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, ta đã đáp ứng Triệu Thúc rồi, bất quá thành hay không còn phải xem thiên ý rồi. Dương Lỗi cũng là ăn ngay nói thật, chẳng qua nếu như phẩm cấp tinh huyết đan kia chỉ là tương đương với huyền giai mà nói. Như vậy luyện chế còn không có độ khó gì đấy. Dù sao luyện chế huyền giai đan dược, gia nhập tử tương quả, như vậy xác suất thành công đã đạt đến một tình trạng rất cao. Vậy thì tốt quá, Triệu Viễn nghe xong lời này, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười. Triệu lão ca, chúng ta đi trước chỗ ngươi a. Còn cần bố trí cho ngươi một cái trận pháp đây này. Dương Lỗi nhớ tới mình đáp ứng muốn bố trí cho hắn một cái huyễn trận. Cho nên liền nói ra, Triệu Viễn nghe xong vỗ xuống đầu của mình. Ngươi xem ta, cao hứng đến ngay cả vấn đề này cũng quên. Chúng ta lúc này đi, tiểu viện của ta cách nơi này cũng không phải rất xa. Đi vài bước là có thể đến rồi. Hai người một đường đi bộ. Bỗng nhiên Dương Lỗi cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Trong nội tâm cảnh giác, lần này chỉ sợ là kim bài sát thủ kia lại tới nữa. Lập tức chậm lại, mở ra chân thực ưng nhãn. Dương lão đệ, ngươi như thế nào dừng lại rồi? Triệu Viễn thấy Dương Lỗi chậm lại, liền hỏi, lão ca, chúng ta phiền toái rồi. Hiện tại chúng ta bị người theo dõi. Dương Lỗi cười khổ một tiếng. Ở chân thực ưng nhãn quan sát xuống, phát hiện sát thủ lần này tới rõ ràng không chỉ một cái. Ba phương hướng đều có, đã đem hai người vây quanh rồi, một cái giám định thuật xuống dưới, một cái trong đó là vũ đế tam giai, mà đổi thành hai cái khác là vũ hoàng cảnh giới, một vũ hoàng lục giai, một vũ hoàng bát giai. Nói cách khác ba người này có một người là kim bài sát thủ, mà hai người khác là ngân bài sát thủ. Không thể nào, tại đây cách Trường Phong Thương Hội không bao xa, có lẽ không có ai có gan động thủ đi, nhưng sau đó lại nghĩ tới, cái này có thể là đối đầu của cha mình, lục trưởng lão Triệu Mậu. Lục trưởng lão Triệu Mậu kia là cái không từ thủ đoạn, tìm người ám sát cũng là có khả năng đấy. Dương lão đệ, lần này có thể là ta liên lụy ngươi rồi, nghĩ thông suốt những chuyện này. Triệu Viễn cười khổ nói, không nghĩ tới bọn người Triệu Mậu rõ ràng dùng ra thủ đoạn như vậy. Dương Lỗi nghe vậy lại lắc đầu, bọn hắn không phải tới tìm ngươi, mục tiêu của bọn hắn là ta liên lụy lão ca ngươi mới đúng. Ba sát thủ này rất rõ ràng là nhắm về mình, vì bọn hắn còn không có triệt để bộc lộ ra. Nhưng Dương Lỗi có thể cảm giác được, mục tiêu của bọn hắn chính là mình, sát khí trực chỉ chính mình, mặc kệ hướng về phía ai đến, chúng ta lần này phải trước thoát khỏi bọn hắn nói sau. Triệu Viễn nói, bất quá Dương lão đệ ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì trong chốc lát, cha ta sẽ chạy đến cứu viện rồi, ta vừa mới bóp nát đưa tin phù, bọn hắn đã thu được tin tức rồi. Dương Lỗi gật đầu, vốn là lần này cần bạo lộ lá bài tẩy của mình. Bất quá đã chỉ cần có thể ngăn chặn một lát, như vậy mình cũng không cần sử dụng bạo vũ lê hoa châm. Càng không cần sử xuất chân linh phù, như vậy là lãng phí. Lão ca, ngươi có thể ngăn chặn một vũ hoàng bát giai hay không? Dương Lỗi tinh tường, mình chỉ có thể ngăn chặn hai người trong đó. Một vũ đế tam giai cùng một vũ hoàng lục giai đã là đạt đến cực hạn. Nếu như ba cái khẳng định không được, trừ khi sử dụng bạo vũ lê hoa châm, hoặc là phong ẩn đao xuất hiện thuộc tính nhất kích tất sát. Bằng không thì không có khả năng quá lớn, vốn tưởng rằng Triệu Viễn sẽ khó khăn, nhưng không nghĩ tới hắn rất thong dong nhẹ gật đầu. Một vũ hoàng bát giai, ta vẫn là có thể ứng phó. Dương Lỗi nghĩ nghĩ cũng thế. Vì tu vi Triệu Viễn thấp, nhưng với tư cách nhi tử Triệu Vũ, quản sự Trường Phong Thương Hội, người thừa kế tương lai, như thế nào sẽ không có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng chứ? Vậy thì tốt, lão ca ngươi cũng nên cẩn thận, đến lúc đó ta có khả năng không lo nổi ngươi rồi. Trong bọn hắn có một vũ đế cao thủ, Dương Lỗi nhắc nhở, yên tâm, Dương lão đệ chính ngươi coi chừng là được, ta không cần ngươi quản. Các ngươi xuất hiện đi, đừng tránh né, ta đã phát hiện các ngươi rồi. Dương Lỗi đối với chỗ ẩn núp của kim bài sát thủ kia hô. Cách chương.